Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, nhìn nhau không nói gì, 7, chương 1182, nhìn nhau không nói gì, 7, Trọng Quỳ bước chân dừng lại, không có tiếp tục về phía trước, kia con chim bay lên đến sau, ở không trung nguyệt vài cái sau, bỗng nhiên đụng vào rậm rạp cành lá. Bị dây dưa vài cái, liền phiến cánh từ không trung rớt đi xuống, hoành, trên đất là thật dày lá rụng, nhỏ như vậy một cái điểu ngã xuống sau, lại kích khởi một đám lớn lá rụng, đồng thời nồng đậm màu đen cũng trong nháy mắt bốc lên đứng lên. Trọng Quỳ liền phát hoảng, dừng bước lại, chờ hắc khí chậm rãi tiêu tán, ánh trăng rất sáng, cho nên này hắc khí thoạt nhìn cũng thật rõ ràng. Như là cho tàn thiêu đốt sau yên trần, lượn lờ hướng về phía trước mạo hiểm, hơn nữa dần dần chuyển nhược, trở thành nhạt, Trọng Quỳ có trong nháy mắt hô hấp dồn dập lên, bởi vì, kia hắc khí tiêu tán sau, trên đất có người ảnh hiện lên ở trước mắt, là hắn, nhất định là hắn, không cần gì chứng minh, nàng chính là biết là hắn, chờ hắc khí rốt cục tan hết sau, cái bóng người kia mới nhẹ nhàng giật mình. Ở trong đêm đen chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi màu tím ánh mắt, cao quý tao nhã màu tím, giống như thần chi thông thường nhìn phía nàng, Trọng Quỳ trong lòng vui vẻ, không là thị huyết hồng mâu, màu tím, là màu tím mơ siêu, ngươi, nàng muốn nói cái gì, hướng hắn đi tiến thêm một bước, bỗng nhiên, cặp kia màu tím đôi mắt ở của nàng nhìn chăm chú dưới, chậm rãi chuyển biến thành thị huyết hồng. Chung quanh có chung làm người ta sợ hãi hơi thở ở dần dần bốc lên. Thấu xương bàn rét lạnh, như là có một đôi tay dùng sức cầm lấy của nàng kêu. Muốn đem nàng kéo vào trong địa ngục, trong đêm khuya, chung quanh tựa hồ có một tầng sương mù chậm rãi hướng bên này tụ đi lại. Cơ Huyền Thương liền đứng ở kia tầng sương mù ở ngoài xem nàng. Cái gì cũng không nói. Chính là xoay chuyển ánh mắt không chuyển lưu lại ở trên mặt nàng. Trọng Quỳ cũng bỗng nhiên trong lúc đó không biết muốn nói cái gì đó. Chỉ có thể lẳng lặng xem hắn. Thật lâu không thấy, này trung gian thời gian. So với lúc trước theo Triệu Quốc đến Tần Quốc cách ra kia 7 năm còn dài lâu. Rõ ràng chính là ngắn ngủn mấy tháng mà thôi. Hắn thay đổi, như nói từ trước Cơ Huyền Thương là một vòng sáng tỏ minh nguyệt. Treo cao cho thiên thượng, rạng rỡ sinh huy, muốn tới gần mà gần không được, nhưng luôn làm cho người ta lòng sinh hướng tới, nghĩ đến bên người hắn đi, mà hắn hiện tại, giống nguyệt thực, sở hữu sáng rọi đều trong bóng đêm, tràn ngập quỷ dị khủng bố hơi thở, sẽ chỉ làm nhân liều mạng muốn chạy trốn cách, không dám tới gần hắn, ngay cả Trọng Quỳ trong lòng đều sẽ sinh ra sợ hãi lỗi thấy. Mình biết rõ hắn sẽ không hại nàng, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không thương hại nàng. Nhưng là, Cơ Huyền Thương tựa hồ theo trên mặt nàng nhìn ra chút gì đó bất thường gì đó đến. Hơi hơi nhăn lại mày, sau đó ánh mắt theo trên mặt nàng, chậm rãi di xuống dưới, đảo qua thân thể của nàng, cuối cùng dừng hình ảnh ở nàng hơi hơi hở ra một chút bụng thượng. Ánh mắt của hắn vẫn không nhúc nhích. Liền giống như vừa rồi xem mặt nàng bằng giống nhau, nhưng là, có chút gì đó là không đồng dạng như vậy. Vừa rồi bị hắn ẩn nhẫn ở đáy mắt tàn khốc giờ phút này tựa hồ có chút khống chế không được muốn. Phụt ra xuất ra, màu quang trong nháy mắt phảng phất một phen lợi hại đao. Cứ việc cách một đoạn khoảng cách, như trước nhường Trọng Quỳ trong lòng phát lạnh. Đi nhanh đi, Linh Vương thanh âm ở linh thú trong không gian nhẹ nhàng vang lên đến. Phảng phất thở dài giống nhau, Trọng Quỳ môi chậm rãi trở nên trắng bệch, thật sự muốn đến nước này sao? Tuy rằng phía trước luôn luôn tại lo lắng vấn đề này. Nhưng cùng tự thể nghiệm là không đồng dạng như vậy, nàng rất muốn nói cho hắn biết, này là bọn hắn đứa nhỏ. Hy vọng hắn cũng có thể giống như nàng tràn ngập vui sướng cùng chờ mong. Nàng bây giờ còn đối với ngươi có cảm tình, thuần túy là vì lúc trước ăn tương tư khổ, nhưng hắn cảm tình chỉ gần đối với ngươi, cũng không bao gồm đứa nhỏ này. Hết chương.